Vô địch quân sủng, cô vợ nhỏ mê người. Chương 39, trở thành người quan trọng. Góc truyện audio.com. Trưởng phòng kế hoạch nhìn qua cánh cửa bằng thủy tinh thấy có một người đàn ông cao lớn. Đẹp trai, tư thế oai hùng đang đi về phía phòng kế hoạch này. Nhìn kỹ lại thì người con gái đi bên cạnh không phải là An Nhược của bộ phận marketing hay sao? Lý Khánh Dương biết An Nhược là thông qua miệng của Mẫn Cần. Có thể nói Mẫn Cần hận An Nhược thấu xương. Lý Khánh Dương lập tức chỉnh lại quần áo. Từ trên ghế đứng lên mang theo nụ cười nịnh nọt đi nhanh tới cửa phòng. Trung Sam Vũ lùn hơn Lục Mặc Hiên hẳn một cái đầu cho nên lúc Lý Khánh Dương đi đến cửa phòng kế hoạch mới nhìn thấy Trung Sam Vũ. Chẳng phải hôm nay Tổng Giám Đốc Trung phải đến Mexico bàn chuyện làm ăn với đối tác nước ngoài hay sao? Trung Sam Vũ vừa đi vào, liền nháy mắt với Lý Khánh Dương một cái. Sau đó khom người cười, cung kính nói với Lục Mặc Hiên. Thượng tá Hiên, bản vẽ đã được chuẩn bị tốt từ sớm rồi. Lần này Mậu Hưng muốn nhanh chóng giành được công trình Tây Giao của thành phố A từ tay Đạt Thuận. Di, Ễn Đà, N. Lê Quy, Đô, N. Lý Khánh Dương hiểu ý của Trung Sam Vũ nên lập tức cất bước đến trước bàn làm việc của mình. Cầm bản vẽ đêm qua anh thức khuya để chỉnh sửa lại cho thật tốt. Sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt Lục Mặc Hiên cung kính đưa cho anh bằng cả hai tay. Trên mặt Lục Mặc Hiên không mang bất cứ cảm xúc gì. Tay phải tiếp nhận bản thiết kế cúi đầu cẩn thận xem. An Nhược đứng bên cạnh quan sát nhất cử nhất động của anh. Ánh mắt chiếu thẳng vào bản vẽ. Những thứ này đều là thuật ngữ chuyên ngành nên An Nhược chỉ hiểu đại khái được một số cái. Nếu đi vào sâu chi tiết từng bộ phận thì An Nhược chẳng khác gì dân thường. Ngón trỏ của Lục Mặc Hiên chỉ vào một điểm nào đó trên bản vẽ. Công ty xây dựng Đạt Thuận muốn mở rộng khu ngoại ô phía tây của thành phố A trở thành một khu ăn chơi chuyên phục vụ tầng lớp thượng lưu. Bản vẽ này của các anh chỉ đáng làm phế vật, không đủ đẳng cấp để cạnh tranh với người ta. Người phụ trách của Đạt Thuận chắc sẽ không thèm liếc nhìn bản vẽ này. Lời nói của Lục Mặc Hiên chẳng khác gì đổ một chậu nước lạnh lên đầu Lý Khánh Dương và Trung Sam Vũ. Họ bị anh nói đến nỗi không thốt lên lời. An Nhược đảo mắt một vòng, ngẫm lại thì cũng đúng thôi. Nhiều năm nay Mậu Hưng tập trung phát triển ngành điện tử. Đột nhiên muốn gia nhập ngành xây dựng thì trước hết bản thiết kế công trình phải tốt hơn. Hoàn hảo hơn những công ty chuyên nghiệp khác gấp nhiều lần. Nhìn Lý Khánh Dương thường ngày vênh váo tự đắc bị một câu của Lục Mặc Hiên khiến cho đứng hình. Đáy mắt An Nhược đương nhiên là hiện lên ý cười. Lâu sau, An Nhược mới bước lên giảm hòa. Thượng tá Hiên, đối với ngành này, Mậu Hưng cùng lắm cũng chỉ có thể coi là mới ra đời. Nhưng mà em tin toàn thể nhân viên của Mậu Hưng từ trên xuống dưới sẽ cố gắng hết mình. Huống hồ, còn có một người vĩ đại như Thượng tá Hiên tương trợ nữa cơ mà. Trung Sam Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó liên tục gật đầu. Phụ họa nói. Đúng đúng, Mậu Hưng nhất định sẽ thảo luận lại để chỉnh sửa tốt bản thiết kế này. Sẽ cẩn thận nghiên cứu tài liệu để làm ra một bản thiết kế tuyệt vời nhất. Lục Mặc Hiên quay đầu liếc mắt nhìn An Nhược một cái. Sau đó lạnh nhạt nói, ai bảo tôi sẽ đầu tư, cho đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn mất tiền. Hôm nay chẳng qua muốn đến xem Mậu Hưng có thích hợp để đầu tư hay không mà thôi. Mục tiêu của cách anh đã không rõ ràng bằng Đạt Thuận người ta rồi. Cực kỳ không chuyên nghiệp, Lục Mặc Hiên vừa dứt lời. Cả phòng kế hoạch lại trở nên yên tĩnh vô cùng. An Nhược thấy bầu không khí này còn mang theo chút quỷ dị. Trung Sam Vũ và Lý Khánh Dương đều cảm thấy quanh thân Lục Mặc Hiên toát ra từng hơi thở lạnh lẽo. Trên mặt An Nhược vẫn mang theo ý cười như cũ. Cách nói chuyện của Lục Mặc Hiên vô cùng thẳng thắn. Nhưng những lời anh nói đều là sự thật, bất luận là trên phương diện tài lực hay nhân lực, Mậu Hưng quả thật không thích hợp để lấn sân qua ngành xây dựng. Cuối cùng An Nhược đành với tay lấy bản vẽ trong tay Lục Mặc Hiên ra, đưa cho Lý Khánh Dương, hất cằm phân phó Lý Khánh Dương, thuê một kiến trúc sư nổi tiếng ngày đêm hoàn thiện bản thiết kế. Đêm nay toàn bộ nhân viên của bộ phận vật tư phải tăng ca cùng bộ phận tiêu thụ tính toán giá cả. Liên hệ với các đối tác nước ngoài. Nói tới đây, An Nhược xoay người, trên mặt mang theo vẻ mặt chân thành nói với Trung Sam Vũ. Tổng Giám đốc Trung, khoản đầu tư cho dự án này chắc chắn không hề nhỏ. Nhưng một khi đã trúng thầu thì lợi nhuận đạt được sẽ tương đối lớn. Chỉ bằng mạnh tay đầu tư một lần, tuyển chọn thêm nhiều nhân tài cho công ty. Trung Sam Vũ nhìn Lục Mặc Hiên, lại nhìn An Nhược, bắt đầu quẫn bách suy nghĩ. Vạn nhất tất cả đều chuẩn bị vô cùng hoàn hảo nhưng sau đó Đạt Thuận lại không tham gia nữa thì sao? Vậy chẳng phải ngay cả vốn hắn cũng không thể thu hồi về được đó sao? Lúc này, Lục Mặc Hiên chỉ nhẹ nhàng cười, hai tay ôm lấy người An Nhược. Không sai, có cá tính, nếu Mậu Hưng có nhiều nhân viên có cá tính và quyết đoán như này thì tôi tin chắc Mậu Hưng sẽ càng ngày càng phát triển. Tổng Giám đốc Trung muốn tập đoàn Hoàng Lập đầu tư thì điều kiện tiên quyết chính là người tổng phụ trách phải là cô An Nhược đây. Trung Sam Vũ nghe thấy Lục Mặc Hiên đồng ý đầu tư. Trong lòng vui vẻ như nở hoa, đầu gật như gà mổ thóc, Lý Khánh Dương hoàn toàn ngây người. Mẫn Cần lấy cái gì để đấu với An Nhược? Lần này hắn không giúp được Mẫn Cần rồi. Ngay lập tức chức vụ của An Nhược sẽ cao hơn cả trưởng bộ phận anh. Ngay đến cả Tổng Giám đốc Trung cũng phải kiêng kỵ An Nhược vài phần. Lục Mặc Hiên ừ một tiếng, sau đó mang theo ngữ điệu giải quyết việc Trung nói để hợp tác thuận lợi. Tôi muốn hiểu rõ Mậu Hưng hơn, tôi nghĩ hiểu biết của cô An về Mậu Hưng chắc chắn rất thấu đáo. Cho nên trong khoảng thời gian này lịch làm việc của cô An sẽ do Lục Mặc Hiên tôi phân phó. Hai cánh tay An Nhược cứng đờ. Lịch làm việc của cô sẽ do Lục Mặc Hiên toàn quyền phân phó. Hôm qua cô mới đồng ý mỗi ngày đều nấu cơm cho Lục Mặc Hiên ăn. Cứ như vậy, thời gian riêng tư và làm việc của cô đều thuộc về Lục Mặc Hiên hết rồi. Khóe miệng Lục Mặc Hiên thoáng cong lên, cô gái nhỏ phản ứng thật nhanh, bất quá đều đã muộn rồi. Bây giờ tất cả thời gian của cô đều thuộc về một mình anh. Trung Sam Vũ không chút nghĩ ngợi gật đầu, trên mặt mang theo ý cười tha thiết, Thượng tá Hiên nói rất đúng, Tiểu An A, trong khoảng thời gian này cô cần nghe theo sự phân phó của Thượng tá Hiên nha. Tiền lương của cô sẽ được tăng lên 1 vạn một tháng. Tiền thưởng cuối năm tăng lên 40, quả là một cám dỗ trần trụi, trong đầu An Nhược nhanh chóng tính toán một phen, 1 tháng 1 vạn, 1 năm liền là 12 vạn. Cộng thêm cả tiền thưởng cuối năm nữa, cô một năm có thể kiếm được 17 vạn, bình thường chi tiêu tiết kiệm một chút thì mỗi năm cô sẽ tiết kiệm được 15 vạn. Tay Lục Mặc Hiên nắm chặt cổ tay An Nhược, cắt ngang giấc mơ của cô. Tổng Giám đốc Trung, tiếp tục hoàn thiện bản thiết kế, trước tôi sẽ về rời khỏi Mậu Hưng một lúc. Lục Mặc Hiên vứt xuống câu cuối chân đã vội vã đi về phía trước. Rất nhanh đã đem An Nhược rời khỏi đây. Bàn tay đang cầm bản vẽ của Lý Khánh Dương có chút run rẩy nhìn chằm chằm cửa thủy tinh nhìn một hồi lâu sau mới nói với Trung Sam Vũ một câu. Tổng Giám đốc Trung, như vậy có nghĩa là thành công rồi sao? Người sáng suốt vừa nhìn đã có thể nhận ra mối quan hệ giữa An Nhược và Lục Mặc Hiên không hề đơn giản. Trung Sam Vũ trực tiếp lườm Lý Khánh Dương một cái. Có An Nhược ở đây, lần đấu thầu này chắc chắn sẽ thành công. Về sau toàn thể nhân viên nhìn thấy An Nhược, trên mặt nhất định phải cười. Tiền thưởng cuối năm của các cô các cậu tất cả đều phải xem An Nhược. Trung Sam Vũ nói tới đây, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Khánh Dương một cái. Cậu cũng là người đã có gia đình, con gái cũng đã lên cấp 1 rồi. Đừng tưởng tôi không biết cậu và người của bộ phận marketing làm chuyện không đứng đắn. Chú ý một chút cho tôi. Trong mắt Lý Khánh Dương trợn trừng, lập tức ấp úng nói, Tổng Giám đốc Trung, lời nói của anh em sẽ ghi nhớ trong lòng, cách trương.